Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 666, liền phá kỷ lục. 103 ức. Con số này đem nghiệp nội tất cả mọi người đều chấn động đến chết đi sống lại thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Không có ai biết bọn họ tâm tình bây giờ có cỡ nào phức tạp. Cũng không người nào biết bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Mặc kệ là nghiệp nội chế tác người vẫn là đạo diễn, hay là những kia hàng hiệu minh tinh, bọn họ hầu như đều là một trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Có mấy người thậm chí cũng đã không biết nên làm sao quản lý vẻ mặt của chính mình. Con số này thật sự quá phát điên. 103 ức a, đây là điên rồi vẫn là đánh máu gà a? Có muốn hay không như thế khuếch đại a? Nói không khuếch đại, con số này là thật sự quét mới bọn họ đối với phòng bán vé nhận thức. Tất cả mọi người đều biết, quốc nội đơn ngày phòng bán vé sớm muộn sẽ nghênh đón phá ức ngày ấy. Nhưng không ai từng nghĩ tới, này một ngày sẽ đến nhanh như vậy, làm đến như thế đột nhiên đến toàn bộ nghiệp giới đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Đơn ngày phòng bán vé phá ức, liền như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện, nó đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Kinh hỉ sao? Chuyện này xác thực rất kinh hỉ, nhưng càng nhiều người chịu đến chính là kinh hãi. Tuy rằng kinh hãi trình độ không có đạt đến hồn phi phách tán địa phương, nhưng nó cũng quả thật làm cho rất nhiều người đều có chút không biết làm sao. Đừng nói hít vào một ngụm khí lạnh, hút vào cả ngày khí lạnh đều khó mà hóa giải bọn họ trong giây lát này chịu đến to lớn kinh hãi. Này thật sự quá đáng sợ. Cho tới bây giờ, Trương Dương chế tác 3 bộ phim, nhưng mỗi bộ phim cuối cùng đều có thể quét mới một lần ghi chép. Mỗi bộ phim đều có thể thúc đẩy quốc nội điện ảnh thị trường hướng về trước bước ra chỉ ít một bước. Phải biết, năm ngoái vào lúc này, quốc nội cao nhất tổng phòng bán vé liền 500 triệu cũng chưa tới a. Từ tổng phòng bán vé không tới 500 triệu lại tới đơn ngày phòng bán vé phá ức. Trương Dương chỉ dùng một năm này. Này bước chân bước đến thật sự có hơi lớn a. Này nghe cũng rất khó mà tin nổi a. Không nghĩ ra, toàn bộ nghiệp giới đều không nghĩ ra. Không nghĩ ra bộ phim này làm sao đột nhiên liền bạo. Bạo đến như thế phát điên. Quốc nội cũng không phải là không có chiếu phim qua Hollywood đại chế tác. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, Hollywood đại chế tác cũng là hàng năm đều có như vậy mấy bộ. Bọn họ đơn ngày phòng bán vé tuy rằng cũng so với quốc nội phần lớn điện ảnh đều cao, nhưng bọn họ cũng vẫn không có phá ức năng lực a. Làm sao đến Trương Dương nơi này liền hoàn thành cái này tráng cử? Bởi vì này bộ tảng lớn là hắn đập. Bởi vì hắn đập tảng lớn ở Hollywood cũng gây nên náo động lớn. Vì lẽ đó rất nhiều người đều hiếu kỳ. Vì lẽ đó khán giả tâm tình đều bị nhen lửa. Không có ai biết, thế giới giải trí những người này hiện tại chỉ biết là Trương Dương độ hot cùng tiếng tăm cũng phải lớn hơn tăng. Tốc độ ở Hollywood đều gây nên lớn như vậy náo động. Trong vòng những người này ngày hôm qua cũng là ngay lập tức đến xem điện ảnh bên trong các loại đặc sắc nguy hiểm màn ảnh đem bọn họ rất nhiều người cũng nhìn ra cảm xúc dâng trào. Phải thừa nhận, bộ phim này chất lượng đúng là đạt đến Hollywood đại chế tác trình độ. Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, bộ phim này đều so với quốc nội tác phẩm đại khí nhiều lắm. Phải có thành ý nhiều lắm. Diễn viên chính như vậy một bộ tác phẩm, nếu như nhân khí cũng không thể tăng mạnh một lần, bọn họ đều không tin. Tất cả mọi người đều biết, lần này quốc nội thế giới giải trí thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Làm Trương Dương tử địch, tiên phong truyền thông cuộc sống về sau e sợ sẽ càng ngày càng khó qua. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều cho rằng tiên phong truyền thông đúng lúc nhường bọn họ cái kia bộ phim ra. Vấn đề kỹ thuật là cực kỳ sáng suốt. Không phải vậy, nếu như này hai bộ phim thật sự cùng một ngày chiếu phim, tiên phong truyền thông 100% sẽ bị ngược chết. Sử dụng một câu thời quang võng đầu để tới nói, Trương Dương mở ra một thuộc về hắn thời đại. Cùng thế giới giải trí yên tĩnh không giống, internet nhưng là nháo lật trời. vì bác cùng với các đại giải trí truyền thông chịu khổ soạt bình. Hầu như toàn dân đều đang bàn luận. Quá nhanh quá nguy hiểm. Võng hữu môn nhiệt tình trước nay chưa từng có cao. Quá nhanh quá nguy hiểm. Danh tiếng cũng là trước nay chưa từng có tốt. Tuy rằng cũng có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh nói bộ phim này không cái gì nội hàm, không cái gì dinh dưỡng, nhưng cũng không cách nào phủ nhận nó chính là đẹp đẽ. Nó chính là đặc sắc. Nó chính là có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc dâng trào. Ở loại này làn sóng bên dưới, Trương Dương Vi Bắc tự nhiên lại là lần thứ hai bị luân hãm. Bị vô số kính phục cùng thán phục âm thanh luân hãm. Đừng nói trong vòng các minh tinh cùng phổ thông khán giả. Liền ngay cả radio đều bị này phá ức thành tích sợ hết hồn. Phải biết, cái thành tích này nhưng là so với Hollywood đơn ngày phòng bán vé còn cao hơn một ít a. Hollywood nhưng là công nhận toàn cầu đệ nhất tiền lớn kho. Lẽ nào quốc nội vượt qua Hollywood trở thành toàn cầu đệ nhất tiền lớn kho thời cơ liền muốn đến. Rồi, vì thế, từ chủ nhiệm còn cố ý cho Trương Dương gọi điện thoại. Nói một chút nhường hắn tiếp tục cố gắng loại hình vì nước bên trong điện ảnh thị trường làm cống. Hiến loại hình quan trường thoại. Đối với từ chủ nhiệm cổ lệ, Trương Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Có điều, đối với loại này khả quan thành tích, hắn nhưng không có quá hưng phấn. Loại này như đã đoán trước sự tình. Thật sự không có cách nào hưng phấn nổi đến a. Hắn tiếp tục sắp xếp thịnh điển sự tình. Hắn bộ này bình tĩnh dáng dấp đem Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường đám người nhìn ra đó là nhìn mà than thở. Sáng tạo một có thể ghi vào sử sách ghi chép. Hắn lại bình tĩnh như vậy. Đây là sáng tạo quá nhiều ghi chép sau di chứng về sau sao? Cũng đã mất cảm giác. Hai ngày sau là cuối tuần. Quốc nội nghênh đón tân niên trước cái cuối cùng quan ảnh đỉnh cao. Các đại dạp chiếu phim ở chiếu phim hầu như đều là quá nhanh quá nguy hiểm. Làm cho trước chiếu phim mấy bộ phim phát hành công ty đều suýt chút nữa khóc chết rồi. Bọn họ bị ngược đến quá thảm quá thảm. Liền bởi vì các đại dạp chiếu phim đều không có bọn họ xếp mảnh. Bọn họ còn công khai ở Vi Bác trên kháng nghị qua. Kết quả, tự nhiên là không có lật lên cái gì bọt nước. Thậm chí đều không có quá nhiều người nhìn thấy bọn họ Vi Bác. Tình cờ có mấy cái nhìn thấy người cũng chỉ là quăng cho bọn họ một ánh mắt đồng tình liền không. Tiếp tục để ý, này vẫn đúng là không thể trách dạp chiếu phim không cho bọn họ điện ảnh xếp mảnh. Này thật sự chỉ là bọn hắn tác phẩm quá không có thành ý a. Nhìn nhân ra điện ảnh, nhìn lại một chút các ngươi điện ảnh, này đều cái gì lung ta lung tung a. Quyển tiền cũng có cái chừng mực a. Người tốt xấu muốn bảo đảm chất lượng a. Người cho rằng tìm hai cái dài đến đẹp đẽ đang hot minh tinh đến là có thể bảo đảm phòng bán vé. Người đây là đang làm nhục chúng ta thông minh a. Não tàn fan tuy rằng có, nhưng cũng không nhiều như vậy có được hay không? Liền, này mấy nhà công ty truyền hình liền như thế đáng thương bị không để ý tới. Cuối tuần này, nhất định là thuộc về tốc độ, cuối tuần, chật ních, chật ních, chật ních, trận nào cũng chật ních. Khán giả đối với bộ phim này nhiệt tình làm cho các đại dạp chiếu phim cười nở hoa. Loại này quan ảnh rầm rộ bọn họ đã cực kỳ lâu chưa từng thấy. Cửu đến bọn họ cũng đã không nhớ ra được lần trước là lúc nào. Ở khán giả loại này to lớn nhiệt tình bên dưới, hai ngày nay phòng bán vé cũng lần thứ hai quét mới đại gia nhận thức. Thứ bảy, 1.33 ức. Chủ nhật, 1.37 ức. Liên tục 3 ngày ức phá. Cái thành tích này tự nhiên lại là đem trong vòng cả đám chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Này lại là một mới ghi chép. Tất cả mọi người đều biết, cái kỷ lục này khẳng định lại sẽ duy trì một quãng thời gian rất dài. Thậm chí, khả năng chỉ có Trương Dương mình mới có thể lần thứ hai đánh vỡ. Bằng quốc nội những kia không hề có thành ý điện ảnh người. Muốn đánh vỡ cái thành tích này phỏng chừng còn cần dài đằng đẵng một quãng thời gian. Dài lâu đến khán giả đều không có cái gì kiên trì chờ đợi. Cũng không biết quốc nội những này điện ảnh người đang nhìn đến cái này đủ để lượng mắt mù số liệu. Sau có thể hay không kiểm điểm một hồi chính mình. hãy cùng rất nhiều người dự liệu đến như vậy. Điện ảnh ở chiếu phim 3 ngày sau, Trương Dương độ hot cùng tiếng tăm tăng vụt lên. Hắn dựa vào Brian cái này hữu dũng hữu mưu nhân vật quyển đi rồi vô số fan. Tuy rằng những này fan khả năng cũng không quá đáng tin, nhưng đến cùng cũng là fan a. Dominic Toretto diễn viên đài hồ cũng như thế đơn giản thô bạo ở quốc nội mở ra nổi tiếng. Vô số người thích cái này bá đạo ngạnh hán hình tượng. Ở Trương Dương vi bác dưới, còn có rất nhiều người ồn ào nhường hắn đem những người này mời đến quốc nội tới làm khách. Lại như lúc trước, vượt ngục, như thế, khán giả tiếng hô Trương Dương còn không nhìn thấy. Đỗ Học Thương đúng là trước tiên chú ý tới. Ở cùng giữa đài thương lượng một chút sau, hắn rất quả đoán cho Trương Dương gọi điện thoại. Hỏi dò hắn có thể hay không đem đai hồ đám người sắp xếp đến quốc nội tiến hành một hồi siêu tầm. Quá nhanh quá nguy hiểm. Siêu tầm, tuy rằng bộ phim này là ở Hollywood quay chụp, tuy rằng bộ phim này là lấy nhập khẩu hình thức tiến cử quốc nội. Thế nhưng, nó đạo diễn cùng biên kịch cũng không phải người nước ngoài. Điểm này nước đều không có. Điều này cũng đúng là một cái đáng giá tuyên truyền đáng giá khoe khoang sự tình. Càng quan trọng chính là, lấy bộ phim này hiện tại nhiệt độ, nếu như có thể sắp xếp một hồi siêu tầm, cái kia thu thị xuất khẳng định là muốn bạo. Không cần đoán hắn đều biết, khẳng định có rất nhiều người muốn biết bộ phim này hậu trường cố sự. Lúc trước Hollywood đối với Trương Dương mở quần phúng thời điểm quốc nội nhưng cũng là biết đến. Có thể nhường Đỗ Học Thương cảm thấy không nói gì chính là, Trương Dương lại không cho hắn lời chắc chắn. Hắn chỉ nói là suy tính một chút. Được rồi, cân nhắc liền cân nhắc đi. Đỗ Học Thương cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn cũng biết, đài hồ bọn người là Hollywood người. Trương Dương coi như là bộ phim này đạo diễn cũng không thể nói nhường bọn họ lại đây liền để bọn họ lại đây. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trương Dương vẫn đúng là có năng lực này. Hắn càng thêm không sẽ nghĩ tới. Lại có thêm hơn 2 giờ, những người này liền xảy ra hiện tại kinh thành sân bay. Trương Dương sở dĩ không cho hắn lời chắc chắn, chỉ là hiện tại không thời gian phản ứng hắn. Bởi vì kỳ tích thị tần hàng năm thịnh điển chính đang khua chuông gõ mõ bố trí. Liên quan với trận này thịnh điển tin tức bị phong tỏa rất chặt. Không có bị truyền đi bất kỳ phong thanh, trừ tham gia thịnh điển khách quý cùng kỳ tích thị tần bộ phận công nhân viên ở ngoài. Không còn những người khác biết. Thời gian rất nhanh đi tới thứ hai buổi sáng. 10 điểm. Kỳ tích thị tần ở tại bọn hắn quan võng trang đầu dễ thấy vị trí thả một tấm tuyên truyền áp phích. Đây là một tấm rất lớn tuyên truyền áp phích. Áp phích trên có hơn 10 vị đại gia quen thuộc hàng hiệu minh tinh. Trương Dương, Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn ba vị người chủ trì đứng phía trước nhất. Mặt sau là Trương Quả Cường Hoàng Tiểu Bột Lý Hữu đám người. Nhường rất nhiều khán giả đều cả kinh há to miệng chính là Đài Hồ, Avril đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ bọn họ ra, Vượt Ngục, một đám diễn viên chính lại cũng ở. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.